vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 33, linh lực kiến giải. Góc truyện audio.com. Trong võ đường, Hakumen cùng Ruri ngồi đối diện nhau. Linh lực thật ra là một loại năng lượng xuất phát từ tâm linh, ý chí của một người. Mọi sinh vật được sinh ra đều có mang sẵn trong người một hạn mức linh lực nhất định, người có thể hiểu là trong mỗi người đều sẽ có một cái bình chứa linh lực có kích thước khác nhau và linh lực sẽ luôn luôn tự động sinh ra theo thời gian và lấp đầy những bình chứa đó. Có những cá thể thể khi vừa sinh ra đã mang một hạn mức linh lực cực kỳ to lớn, cái này được gọi là thiên phú. Ngoài ra cũng có thể thông qua luyện tập để tăng mức giới hạn của hạn mức linh lực. Thế nhưng nguồn linh lực của một người sẽ luôn luôn bị dò dỉ ra bên ngoài nếu không biết cách kiềm chế chúng, dẫn đến trong không khí sẽ có rất nhiều linh lực trôi nổi. Mặc dù bên trong mỗi người đều có linh lực và bên ngoài tràn ngập linh lực, thế nhưng lại có rất ít người có thể cảm nhận được nó, chứ đừng nói đến là sử dụng chúng. Mà muốn nhìn thấy được linh lực thì phải có được linh thị hoặc còn được những tên âm dương sư kia gọi là âm dương nhãn. Một người muốn sử dụng được linh lực cần phải có tinh thần lực cao cùng với ý chí bền vững mới có thể cảm nhận được các dòng linh lực và đánh ra chú thuật. Đồng thời cũng có thể kiềm chế cho linh lực ở bên trong cơ thể không bị dò dỉ ra ngoài. Kỹ thuật hơi thở của các ngươi thật ra cũng là một cách tu luyện để sử dụng được nguồn linh lực trôi nổi trong không khí mà thôi. Các ngươi hít một lượng lớn không khí nào trong cơ thể mà trong đó cũng có tồn tại linh lực. Vì kỹ thuật này phải thông qua phương thức đốc luyện cực kỳ khắc khổ mới tập được, dẫn tới những ai sử dụng được kỹ thuật đó thì đều có được ý chí mạnh mẽ, ít nhất đều sẽ ở mức sử dụng được linh lực. Ruri đột nhiên giơ tay nói, như vậy chúng ta có thể được coi là đang sử dụng linh lực để chiến đấu sao? Cũng có thể nói như vậy, nếu không thì ngươi nghĩ chỉ dựa vào không khí bình thường mà có thể phóng ra các loại thuộc tính nguyên tố sao? Chỉ là phương pháp của các ngươi có chút thô thiển mà thôi. Hakumen tiếp tục nói, chủ yếu phương pháp đó là gia tăng thể chất của con người, thuộc tính nguyên tố chỉ là thứ bổ trợ mà thôi, thành ra trong lúc vô tình thì nó cũng rất hợp với kiếm sĩ như các ngươi. Để ta nói tiếp đoạn khi nãy, một người có tinh thần lực mạnh sẽ dùng được linh lực rồi trở nên mạnh mẽ, còn nếu là người có tinh thần lực yếu đuối, ý chí yếu kém thì những linh lực dò dỉ ra ngoài sẽ biến thành những năng lượng tiêu cực mà những năng lượng kia sẽ thuận theo ý chí trong đó sẽ biến thành những loại yêu quái phù hợp với nó. Mà yêu quái cũng ta dù có thể bắt con người làm thức ăn nhưng tuyệt đối sẽ không lạm sát diệt chủng. Bởi vì con người chính là các nguồn linh lực phát ra cho chúng ta sử dụng, nên cho dù có giết người đi chăng nữa cũng sẽ không giết sạch. Hakumen cười nói, thấy nàng đột nhiên dừng lại một chút, Ruri cũng nhân cơ hội này liền hỏi. Như vậy ta đã có thể học tập chú thuật rồi sao? Tất nhiên là có thể, người đã trải qua thời gian rèn luyện cơ thể lâu như vậy, tinh thần cùng ý chí cũng không sai biệt lắm đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng, ngươi cũng phải trải qua một quá trình luyện tập khống chế chúng thì mới được. Góc truyện audio.com. Đây là do Ruri cũng có chút thiên phú, cùng với sinh ra trong gia đình võ sĩ, từ nhỏ Hayashi cũng đã dạy bảo nàng rất nhiều nên tinh thần cùng ý chí của nàng đều tốt hơn so với những người bình thường khác. Cộng thêm việc nàng trong mấy năm qua thường xuyên được Jin dẫn đi săn những con tiểu quỷ nên phải nói là khởi đầu của nàng rất tốt, theo cách nói khác thì căn cơ của nàng rất vững. Hakumen nói xong liền móc từ trong ngực ra ba quyển sách. Tên ba quyển sách lần lượt là Tổng cương vận dụng linh lực phụ bản, cơ sở chú thuật toàn thư, Hắc thiểm bí thuật. Đây là những quyển sách ta mượn từ một gia tộc âm dương sư, ngươi có thể từ từ xem. Hakumen mặt không đổi sắc nói, thật ra đây là những quyển sách mà nàng trông được thì AB ra vào 20 năm trước. Đây là ba quyển duy nhất nàng còn giữ lại, lúc đó trong lúc bị tên kia truy sát, nàng đã đào một cái hố chôn cất rất nhiều quyển sách vào, cứ nghĩ trải qua hơn 20 năm những quyển sách này đã không còn sử dụng được, không ngờ lúc đào lên lại còn lại ba quyển này. Nhưng lúc đang định đưa cả ba quyển cho Ruri thì nàng đột nhiên ngừng lại. Mà, ngươi trước đọc quyển này đi, chờ vài ngày sau ta sẽ giúp ngươi mở ra linh thị. Hakumen lấy ra quyển tổng cương vận dụng linh lực phụ bản đưa cho Ruri. Ruri cũng không ý kiến gì với quyết định của Hakumen, nàng nhận lấy quyển sách rồi liền nói tiếng cảm ơn. Quảng cáo, Hakumen tỷ ta có thể cho Jin xem cái này không? Ruri thấp thỏm dò hỏi. Cho hắn xem làm gì? Quỷ là không dùng được linh lực, ngươi đưa hắn thì hắn cũng không sử dụng được. Thế nhưng hắn không phải cũng sử dụng được thuộc tính nguyên tố sao? Đó không phải là thuộc tính nguyên tố. Hakumen bĩu môi nói, nàng mặc dù không biết cụ thể những hắc khí đó là gì, dù cho hắn đã nói là dùng sát khí mà luyện thành nhưng theo quan sát của nàng thì những hắc khí đó có cái gì đó không đúng. Bởi vì sát khí thì làm sao có thể cô động thành làn khói có màu sắc như vậy được. Chỉ là dù có quan sát đến thế nào thì nàng cũng không nhìn ra được. Với lại nàng thật sự có chút không coi trọng kỹ thuật này, có thể sử dụng được các thuộc tính nguyên tố đã là nàng cho đánh giá cao nhất rồi. Nếu nàng mà biết ở mấy trăm năm sau xuất hiện những kiếm sĩ không chỉ đơn thuần sử dụng thuộc tính nguyên tố mà là còn cao cấp hơn thì không biết cảm nghĩ của nàng sẽ như thế nào. Sức mạnh mặt trời, sức mạnh mặt trăng cho dù đặt ở thời đại yêu ma quỷ quái khắp nơi, các âm dương thế gia trong thời kỳ cường thịnh nhất như bây giờ cũng rất khó có thể xuất hiện. Thế là Hakuman vỗ lấy vai Ruri, người chỉ cần xem cái này, có gì thắc mắc cứ hỏi ta sẽ giải đáp. Còn về phần hắn, chờ khi nào hắn lâm vào bình cảnh ta sẽ nói cho hắn biết. Trong mấy ngày huấn luyện cho Jin, nàng cũng cảm nhận được kiếm thuật của hắn còn rất nhiều không gian tăng lên, vì vậy cũng không thể nói cho hắn biết quá nhiều thứ làm hắn bị sao nhãng, dẫn đến tiến bộ bị kéo chậm lại. Mà nói thật, mặc dù nàng biết quỷ là không thể sử dụng linh lực nhưng theo nàng cảm nhận thể chất của Jin cũng không hoàn toàn là quỷ. Cảm giác đó nàng cũng không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là nàng cảm thấy không nên dùng thường thức để suy đoán lấy hắn mới là tốt nhất. Như vậy liền nhờ Hakuman thì ta đi trước, Ruri nói xong liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, ngươi chờ ta một lát. Hakuman đứng dậy trở về phòng, sau khi quay lại thì trên tay nàng cầm theo một quyển sách và đưa cho Ruri. Góc truyện audio.com, sách này đưa ngươi, đa tạ Hakuman tỷ. Ruri nhân lấy sách liền nói cảm ơn. Hôm qua nàng có khuất mắt trong lòng nên muốn tìm gì đó giải khuây một chút, mà bây giờ nàng không còn khuất mắt nữa cũng không cần quyển sách này, chỉ là Hakuman tỷ đã tốn công chép lại thì nàng cũng không tiện từ chối. Lại nửa tháng trôi qua, ầm ầm, Jin liên tiếp né tránh rất nhiều linh cầu mà Hakuman bắn ra, nhưng đáng tiếc số lượng là quá nhiều, mặc dù trong nửa tháng này hắn là có tiến bộ, nhưng cũng không quá nhanh, miễn cưỡng chỉ né được một nửa số lượng mà nàng bắn ra mà thôi. Oanh, hắn lại bị một quả đánh trúng, vụ nổ thổi hắn bay ngược ra sau 10 mét. Này, đứng lên đi, luyện lâu như vậy mà chỉ tránh được một nửa. Đao của ngươi để làm gì? Chỉ cần tinh chuẩn chém nó ra làm hai là được rồi. Hakuman vẻ mặt khó chịu đứng lên, nàng thật muốn tra tấn lấy tên này, hắn đích thị là một tài liệu tốt, dù nàng có làm gì thì hắn cũng không chết được. Mấy ngày nay nàng đã rất nhẫn nhịn để không tra tấn lấy hắn, điều này làm nàng toàn thân khó chịu. Rồi, phàn nàn cái gì? Tiếp tục đi, quảng cáo. Jin ngồi dậy phủi phủi bụi đất dính trên người và nói. Từ khi có Hakuman cùng luyện tập, phải nói là cơ thể hắn càng ngày càng cứng rắn rồi, bây giờ những quả linh cầu nhỏ cũng không thể làm hắn bị thương được. Chỉ là mỗi lần đánh với nàng đều sẽ hao tổn một cái áo, nên hắn dứt khoát cởi trần luôn. Thái độ gì đấy, Hakuman càng bực tức, toàn thân nàng như bị hàng ngàn con kiến cắn lấy, rất ngứa ngáy khó chịu. Hakuman cắn môi nói, hừ, lần này mà còn trúng đòn thì ngươi cứ chờ bị ta trà đạp đi. Nghe thấy lời nàng, Jin chợt nảy ra một ý tưởng, hắn giang tay đối với nàng nói. Ngươi rất muốn tra tấn ta sao? Ta có ý này, chúng ta có thể làm giao dịch à, giao dịch gì? Ta cho ngươi tra tấn ta nửa giờ, đổi lại ngươi cho ta một chút máu của ngươi. Thế nào, thật ra Jin cũng đã có ý đồ với máu của Hakuman từ lâu rồi, chỉ là hắn không có cơ hội mà thôi. Bây giờ hắn lợi dụng chuyện nhỏ này mà đạt được một ít máu của nàng, hắn phải thử xem máu của yêu quái có tác dụng với hắn không. Ngươi nghĩ đẹp lắm, ta bây giờ cũng có thể bắt lại ngươi, không cần thiết phải giao dịch cái gì, Hakuman sắc mặt khinh thường nói. Ồ, đã như vậy thì tùy ngươi, chờ đến lúc trở về ta nói với Ruri cắt đi phần ăn của ngươi, không thèm để ý tới giọng điệu khinh thường của nàng, hắn lơ đỉnh nói. Ngươi, khốn nạn, lại lấy đồ ăn ra dọa ta, nàng có chút tức giận nói. Cái tên bị ổi này mấy ngày trước cũng dùng chuyện này đe dọa lấy nàng. Thế nào, đồng ý không? Giọng nói của Jin có chút đắc ý, khốn kiếp. Người đi chết, Hakuman tức đến lỗ tai cùng 8 cái đuôi dựng thẳng. Mấy chục khỏa linh cầu hiện ra bị những cái đuôi của nàng nhắm thẳng vào Jin ném tới. Hắc hắc, một chút này có là gì? Jin cười khẩy nói, nửa giờ sau, chát, chát, từng đợt quất roi như có nhịp điệu truyền tới. Jin lúc này lại bị treo lên một cái cây bị Hakuman đánh. Hừ, cho ngươi đe dọa ta, chát, cặn bã, chát, quảng cáo, nàng mỗi một câu nói là quất hắn một roi. Dừng, lúc này Jin đột nhiên hét lên, nghe tiếng hét của hắn, Hakuman chậc lưỡi một tiếng rồi nói. TSK, tới thời gian rồi sao, ngươi cho ta mượn đao, không được, tại sao a? Đưa đao đây ta mới cho ngươi máu được. Jin lắc đầu liên tục nói, no, làm như vậy năng lượng trong máu sẽ sói mòn hết, tới lúc đó uống cũng không có tác dụng gì. Góc truyện audio.com, nàng nghe những lời của hắn liền lập tức nảy lên nghi ngờ. Ngươi muốn lừa ta, đừng tưởng ta không biết gì. Ta từng đánh nhau với Mozan đâu, đừng tưởng gạt được ta. Hắn lắc đầu, vẻ mặt điềm nhiên nói. Người biết mà, cơ thể ta rất đặc biệt, không giống những con quỷ khác, ta phải trực tiếp hút máu mới giữ lại tất cả năng lượng. Hakuman vẫn rất ngờ vực, theo nàng biết thì những con quỷ khác cũng không có kén ăn giống như vậy à, chỉ là nàng nghĩ hắn nói cũng đúng, dù sao cũng chưa có con quỷ nào có thể hút lấy nguyền rủa được đâu. Thật, nhưng nàng vẫn là hỏi lại, thật, thể chất của ta ngươi cũng biết được đi, thật sự không hoàn toàn là quỷ à, hắn như chém đinh chặt sắt nói. Từ khi trải qua hút lấy máu của Hachiro, cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa rất nhiều, bằng chứng là hắn bây giờ chỉ cần ngủ để phục hồi năng lượng. Như vậy ngươi làm sao rút máu ta? Chấm, đương nhiên là trực tiếp cắn vào thịt rồi, ngươi làm sao hỏi nhiều như vậy? Ngươi tới gần ta là được. Đối mặt với tính cách Esun biến thái của Hakuman, hắn thật sự muốn dạy dỗ nàng một phen, mấy ngày trước đó hắn bị nàng chơi quá thảm, hầu như mỗi đêm đều bị treo lên. Cho đến khi hắn dùng đồ ăn đe dọa nàng thì mới chấm dứt tình trạng đó. Hakuman hừ lạnh, hừ, xem ngươi làm gì. Nói xong nàng tiến tới gần hắn. Không đợi nàng nói thêm cái gì, Jin liền cúi người xuống một tay vòng qua eo, một tay khác đưa xuống dưới mông nàng rồi nâng lên, đứng thẳng người. Tình huống bất ngờ làm cho người chưa từng trải như Hakuman có chút phản ứng không kịp, cho dù đó có là nhân cách Esun biến thái đi chăng nữa. Ngươi, phốc, một giọt máu từ cổ nàng chảy ra. Cách chương.